Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 740, Bại Lộ, Góc Truyện audio.com. Nguyên Anh tu sĩ trí nhớ lực tự không cần phải nói. Thực nhanh liền phát hiện thiếu vài cọng hoàn hồn thảo cùng ngọc lộ hoa. Tuổi trẻ tu sĩ nói ra, sư huynh thần thông quả nhiên lợi hại. Quả thật có người trộm linh dược. Trong viện đạo hữu, người đã bị phát hiện, còn là mau chóng hiện ra thân hình. Vốn cũng không phải cái gì đại sự. Đạo hữu ngắt lấy này chưa thành thục linh dược, cũng không có cái gì tác dụng. Đem đồ vật lưu lại cũng chính là, nếu là đem sự tình náo lớn, sẽ ảnh hưởng song phương quan hệ. Vương Đạo Viễn tự nhiên không dám hiện ra thân hình, cũng mặc kệ hai người kêu hô, lặng lẽ thối lui khỏi thần nông các. Tuy nhiên bị người khám phá hành tung, nhưng hai người cho rằng là mặt khác đại thế lực tu sĩ chỗ làm. Thừa dịp hiện tại nhanh chóng chạy ra thiên cung, tìm cái địa phương ẩn giấu đi. Nói không chừng có thể trốn qua nhất kiếp. Hai người hô vài câu, lại không thấy có người hiện thân. Liền có chút tức giận. Tuổi trẻ tu sĩ nói ra, sư huynh, người này ẩn tàng thủ đoạn phi thường cao minh. Nhìn tới là không có ý định hiện thân. Chúng ta còn là hướng sư thúc báo cáo a, nếu là bị phát hiện linh dược thiếu, chúng ta hai cái là muốn bị phạt. Trung niên tu sĩ gật đầu, lập tức hướng hộ đạo nhân truyền tin, báo cáo bên này tình huống. Lúc này, tại Huyền Vũ Hồ tọa trấn Hồ Tâm Đảo, tên kia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mở ra ánh mắt, lẩm bẩm, cái nào thế lực tiểu bối, như thế không hiểu chuyện. Vậy mà trộm cắp ta thần đan tông linh dược. Dứt lời, dùng thần thức quét nhìn một chút bên bờ linh điền. Lập tức giận dữ. Này tặc tử càng như thế kiêu ngạo. Dám tại lão phu mí mắt phía dưới trộm linh dược. Rõ ràng là tại coi rẻ lão phu. Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục. Nhất định muốn tra rõ việc này, đem hắn trảo ra tới. Dứt lời, cho mặt khác mấy vị tu sĩ truyền âm. Vương Đạo Viễn ly khai thần nông các phía sau, một mực hướng về đông bộ cung tường bỏ chạy. Đường hắn chạy trốn tới cung tường phụ cận lúc, từng đạo thần thức hướng hắn quét tới. Bất quá, có hắc ma bào tại, đảo là không có bại lộ hành tung. Trên tường thành còn bố trí phòng ngự trận pháp. Loại này trận pháp đảo là không khó phá, nhưng cũng có thể ngăn trụ hắn mấy hơi thời gian. Đối Nguyên Anh tu sĩ mà nói, cái này thời gian đã đầy đủ xuất thủ nhiều lần. Liền này một chút thời gian, trên tường thành nhân thủ đã tăng nhiều gấp mấy lần. Lấy hắn thực lực, đồng thời đối phó nhiều danh Nguyên Anh tu sĩ, muốn thoát thân, không quá thực tế. Thiên cung bên trong Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ lại theo kịp, vậy cũng chỉ có khoanh tay chịu trói. Một khi bị bắt được, kia chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hơn nữa, những này tu sĩ cũng không xác định trộm linh thực chính là ai. Toàn bộ thiên cung bên trong, có Thất Tinh Minh, Huyết Sa Đảo, còn có Huyền Băng Đảo tu sĩ. Hắn là tài thần đan tông trong tay. Cầm Thất Tinh Minh đầu tiên muốn hoài nghi không phải mặt khác người, mà là Huyết Sa Đảo. Song phương khẳng định phải có một phen khắc khẩu. Hai bên có thể đều có huyết cừu. Một khi náo lớn, nói không chừng còn muốn đánh nhau. Đến lúc đó lại thừa cơ lưu tẩu, mới là tốt nhất thời cơ. Hiện tại khoảng cách bí cảnh quan bế, cũng chỉ thừa 3 ngày thời gian. Trước tìm cái địa phương ẩn giấu đi. Sống qua này 3 ngày thời gian, liền sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài. Chỉ cần không phải vận khí quá nát, trực tiếp bị truyền tống đến Thất Tinh Minh đống người bên trong, liền không có vấn đề gì. Hạ định quyết tâm phía sau, Vương Đạo Viễn toàn lực thi triển ẩn ma quyết, áp chế tự thân khí tức, đi tới một chỗ yên lặng chi địa, xếp chân ngồi xuống. Này Thất Tinh Thiên Cung dưới mặt đất còn có trận pháp thủ hộ, thổ độn căn bản chạy không đi xuống. Lúc này, vài tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ tề tụ thần nông các. Mọi người kiểm tra một chút linh điền. Vương Đạo Viễn ngắt lấy linh dược dấu vết, như cũ rõ ràng có thể thấy được. Nhất danh trên thân dáng người cực kỳ cường tráng tu sĩ nói ra. Xác thực không sai, nơi này có vừa mới ngắt lấy dấu vết. Một cái lão niên tu sĩ nói tiếp. Không chỉ là này thần nông các, ta trông coi huyền vũ hồ xung quanh. Cũng có không ít linh dược bị trộm. Ta thần đan tông là đắc tội vị nào đạo hữu, ỷ vào ẩn tàng thủ đoạn cao minh. Như thế nhục nhã lão phu. Nhất danh thân mặc bạch bào. Trên vạt áo thêu lên kim sắc trường kiếm tu sĩ nói ra. Các thế lực đã phân chia địa bàn. Thành thục linh dược cũng đã ngắt lấy đến không sai biệt lắm. Ngắt lấy những này chưa thành thục linh dược có gì dùng? Chẳng lẽ là có trộm cắp thói quen? Không trộm cắp tay ngứa. Hắn tại nói. Trộm, thời điểm, cố tình tăng thêm ngữ khí. Còn có ý nhìn xem mặt khác mấy vị tu sĩ. Cái kia mấy vị tu sĩ chính là huyết sa đạo người. Này nói gần nói xa ý tứ. Chính là huyết sa đạo người trộm linh dược. Khiêu khích thần đan tông. Người này là Ngọc Hành kiếm tông tu sĩ. Năm đó diệt rơi ngự linh tông. Chính là Ngọc Hành kiếm tông mang đầu. Huyết sa đạo cao tầng. Đều là năm đó ngự linh tông nhất mạch tu sĩ. Cùng thất tinh minh vốn là có huyết cừu. Như thế nào bằng lòng chịu cái này uất khí. Nhất danh lão niên tu sĩ cười nói. Xác thực như thế. Có ít người trộm cắp thành thích. Không ăn trộm liền ngứa tay ngứa. Mấy ngàn năm trước liền trộm ta ngự linh tông địa bàn. Khả năng là trộm được đồ vật cũng đủ lớn. Quản mấy ngàn năm không ngứa tay. Hiện tại lão mau bệnh lại phạm vào. Lại tưởng trộm điểm đồ vật. Nhìn tới là nhìn chằm chằm thất tinh thiên cung. Cầm xuống thất tinh thiên cung. Bước kế tiếp chính là đem toàn bộ thất tinh bí cảnh chiếm vì mình dùng. Kiếm tu phần lớn là thẳng tính. Như thế nào chịu được cái này kích thích? Ngọc Hành kiếm tông tu sĩ khí đến đầy mặt đỏ bừng. Phóng cái giám, năm đó ngự linh tông ức hiếp thất tinh hải các chỗ tu sĩ. Còn dùng tà thuật điều khiển mặt khác tu sĩ. Đem hắn nhóm luyện chế thành khôi lỗi. Chọc cho thiên nộ nhân oán. Ta Ngọc Hành kiếm tông đó là thuận theo nhân tâm. Thay trời hành đạo, diệt rơi ngự linh tông cái này tà tu tông môn. Năm đó các phương thế lực là chính đại quang minh công đi vào. Lúc nào trộm cắp, huyết sa đạo tu sĩ một mặt vẻ trào phúng. Đạo hữu gấp cái gì? Chớ không phải nói đến chỗ đau. Ngọc Hành kiếm tông tu sĩ tế ra bản mệnh pháp khí. Nổi giận nói, thất phu khinh người quá đáng. Hôm nay ta liền muốn cùng ngươi thấy sinh tử. Huyết sa đạo tu sĩ cũng không cam lòng yếu thế. Các ngươi Ngọc Hành kiếm tông không ngoạn âm, có thể đấu đến qua ai? Đồng giai tán tu liền có thể đem các ngươi đánh cho đầy đất tìm răng. Dứt lời, cũng tế ra pháp khí, chuẩn bị động thủ, mắt thấy sự tình muốn ồn ào đại. Mặt khác thất tinh minh tu sĩ vội vàng xuất thủ ngăn cản. Dáng người cường tráng tu sĩ ngăn tại hai người chi gian. Các phương sớm có ước định. Tại này thiên cung bên trong, phóng xuống trước kia thù hận, phía trước nợ cũ trước hết không để, còn là trước điều tra một chút các thế lực đệ tử. Đêm này sự tình náo rõ ràng, nếu là như thế rằng co xuống dưới, đợi đến bí cảnh quan bế, vậy thực thành không đầu công án. Về sau song phương lẫn nhau chỉ trích, nói không chừng lại muốn gây thành đại loạn, nghe xong này lời nói. Ngọc Hành kiếm tông cùng huyết sa đạo tu sĩ đều tỉnh táo xuống tới. Song phương đi qua mấy ngàn năm có thể không thiếu khai chiến. Mỗi một lần đều là máu chảy thành sông. Hiện tại vạn ma đảo bên kia, ma tu đã lớn mạnh. Huyền băng đảo tu sĩ cũng có ý hướng thất tinh hải thò tay. Lại tiêu hao xuống dưới. Thất tinh hải cũng không phải là thất tinh minh cùng huyết sa đạo đương ra. Thấy nói chuyện có hiệu quả, cường tráng tu sĩ rèn sắt khi còn nóng. Chúng ta trước đem người tìm ra tới. Mặt khác sự tình về sau lại nói. Tất cả mọi người không có ý kiến. Nhất danh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đứng ra tới. Vãn bối nuôi một đầu linh thú. Thiên phú pháp thuật là dò xét khí vị. Người này đã ở chỗ này xuất hiện qua, liền tất nhiên sẽ lưu lại một chút khí tức. Đãi vãn bối phóng ra linh thú, định có thể nhượng hắn không chỗ che giấu, ẩn trốn. Dứt lời, theo linh thú đại bên trong chiêu ra một đầu hắc khuyển. Này hắc khuyển chiều cao chỉ vẹn vẹn có 3 thước, tứ giai hạ phẩm tu vi. Nó tại linh điền bên trong dùng sức mà hít hà. Trên thân xuất hiện một hồi linh lực ba động. Hơn 10 hơi thở phía sau, hắc khuyển hướng chủ nhân thần thức truyền âm. Này tu sĩ nói ra, có thể dò xét đến khí vị biểu hiện. Người này trước hết xuất hiện tại Bích Thủy Hà bên. Sau đó theo Bích Thủy Hà, đến Huyền Vũ Hồ. Ở bên kia lượn quanh Huyền Vũ Hồ một vòng. Linh điền bên trong lưu lại không ít khí tức. Sau đó mới đi đến Thần Nông Các. Ly khai nơi đây phía sau, lại hướng đông đi, tại Đông Đại Môn phụ cận lưu lại chốc lát. Sau đó khí tức thu liễm, khó mà dò xét, trừ phi là đi đến hắn phụ cận, bằng không mực ngao vô pháp khóa định hắn. Văn gia tu sĩ nói ra, xem Mặc Hiểm tiểu hữu dò xét kết quả, người này còn không có ra ngoài. Dạng này a, chúng ta đem Thiên Cung bên trong nhà mình đệ tử đều triệu tập qua tới, nhượng Mặc Hiểm tiểu hữu từng cái bài tra. Tất cả mọi người không có ý kiến, nhao nhao truyền tin, nhượng riêng phần mình tông môn tu sĩ qua tới. Cách chương.